Bất hủ kiếm thần. Chương 728, 728, ta đi chém hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thế lực lớn trong Lâm Dịch chỉ có Tinh Minh ủng hộ, mà Công Tôn Cổ Nguyệt đã có ba thế lực lớn to lớn tương trợ. Mặc dù tại Nghiễm Hàn Cung trên địa bàn, Lâm Dịch lại không chút nào cấp Nghiễm Hàn Cung nhâm mặt mũi nào. Cái này đã dần dần đem Nghiễm Hàn Cung đổ lên hắn mặt đối lập. Ở đây đông đảo tu sĩ đã sớm nghe nói qua Lâm Dịch rất nhiều sự tích. Biết tay hắn đoạn cường ngạnh cương liệt, chút nào không thỏa hiệp. Nhưng hôm nay chính mắt thấy, mới chính thức cảm nhận được Lâm Dịch cái loại này ở ta hắn của người nào cường thế. Không ít người lại ở trong lòng suy nghĩ, đây là cường thế, vẫn là không chí. Xét đến cùng, Vũ Tình là Nghiễm Hàn Cung tu sĩ. Người Lâm Dịch hôm nay đến là vì theo Công Tôn Cổ Nguyệt tay trong đoạt lại Vũ Tình. Đích thực không phải gây thù hằn nhiều lắm. Tuy rằng Lâm Dịch lên sân khấu phương thức chấn động đến mọi người. Nhưng hôm nay cục diện đã bất lợi cho Tinh Minh, càng bất lợi cho Lâm Dịch. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ nhìn thấu qua, lắc đầu thầm than một tiếng. Người này cuối cùng là quá tuổi còn trẻ. Rất nhiều người cũng không phải Lâm Dịch. Bọn họ không biết, Lâm Dịch bước trên Nghiễm Hàn Cung một khắc, tựu cũng định cùng Nghiễm Hàn Cung làm rõ tất cả. Lâm Dịch cùng Nghiễm Hàn Cung ân oán, không chỉ là bởi vì người sau nhốt Vũ Tình gần cửu nhiều năm, còn có một cái khác đoạn chuyện cũ. Nếu đến nơi này, Lâm Dịch liền dự định đem thù mới hận cũ đặt chung một chỗ. Coi là tính toán, ít nhất phải là Vũ Tình. Nên vì năm đó hai người đòi một cái công đạo, Nghiễm Hàn Cung cung chủ giận tím mặt, quát lên, Lâm Dịch. Ngươi thật to gan. Lâm Dịch mắt lé nhìn một chút Nghiễm Hàn Cung cung chủ. Thản nhiên nói, ta lá gan luôn luôn không nhỏ. Lâm Dịch nói xong, cầm Vũ Tình trắng cổ tay. Chợt vượt qua đi một đạo tinh túy nồng nặc tiên khí. Khí huyết dâng trào, kiếm minh bừng bừng phấn chấn. Liền tách ra Vũ Tình trong cơ thể cấm chế. Vũ Tình khôi phục tự do thân. Hít một hơi thật sâu, như nước hai tròng mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng nói, tiểu tặc, ngươi tới rồi. Lâm Dịch gật đầu, mỉm cười nói, tuy rằng không đến 10 năm, nhưng mà ta đã không kịp đợi. Nghe được câu này, Vũ Tình lần thứ hai lộ ra một cái động nhân miệng cười. Mỹ được làm lòng người say. Lâm Dịch đem Vũ Tình kéo lên long mã trên lưng của. Hai thân thể của con người dán thật chặt cùng một chỗ. Đều là bạch sam. Nam tuy rằng hình dạng phổ thông, nhưng toàn thân lộ ra một cổ lỗi lạc không đoàn phong thái. Nữ khuynh quốc khuynh thành. Tiên tư ngọc mạo. Tại trong mắt của mọi người, bọn họ bàng như một đôi bích nhân. Kim đồng nữ ngọc. Ông trời tác hợp cho. Lúc này, Công Tôn Cổ Nguyệt tuy rằng đạp kim sắc thái cổ chiến xa. Độc giác thú khai đạo, nhưng đã hoàn toàn trở thành người qua đường. Cùng lúc này Lâm Dịch so sánh với tương đối, Công Tôn Cổ Nguyệt quả thực yếu đi không chỉ một bậc. Có người xa lạ cưỡi đến, long mã mặt không muốn, trong lỗ mũi phun ra một đạo bạch khí, hử vài tiếng, cũng không làm quá phản ứng quá kích động. Lâm Dịch tại Vũ Tình bên tai nhẹ giọng nói, hôm nay ta đem ngươi mang đi. Người đó cũng không thể ngăn cản. Vũ Tình gò má của trên nổi lên một tia đỏ ửng. Nhỏ không thể xem xét gật đầu. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường rung động. Không ai ngờ tới Lâm Dịch lại dám nói ra những lời này đến. Nghe vào đích thực qua cuồng vọng. Công Tôn Hưng Nghĩa tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Hét lớn một tiếng. Các vị đạo hữu liên thủ bố trí pháp. Long mã tốc độ quá nhanh, đề phòng người này thoát đi. Ba thế lực lớn, 15 tôn đại năng nghe được hiệu lệnh, chợt lên không, hai tay huy động đang lúc, bày từng đạo huyền diệu ấn ký, đan dệt thành một cái thiên la địa võng, đem toàn bộ Nghiễm Hàn Sơn phong tỏa ở kín không kẽ hở. Lúc này, Coi như hợp thể đại năng cũng vô pháp xé rách không gian truyền tống ra ngoài. Mà Lâm Dịch nhìn đây hết thảy lại thờ ơ, thần sắc ung dung. Trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái vẻ đùa cợt. Lâm Dịch căn bản là không có dự định khống chế Long Mã ly khai. Chuyện ngày hôm nay không có cái bàn giao. Hắn và Vũ Tình cho dù có thể ly khai, cũng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lâm Dịch hạ mã, nhìn chung quanh mọi người, lớn tiếng nói, ta Lâm Dịch hôm nay nếu tới, không có ý định trực tiếp ly khai, có chút ân oán, vừa lúc cùng nhau thanh toán. Công Tôn Cổ Nguyệt bỗng dưng rút ra một cây kim hoàng sắc trường tiên. Phía trên thần quang lưu truyền, vô cùng bất phàm. Công Tôn Cổ Nguyệt thần sắc dữ tợn, đột nhiên quất vào ngũ thất độc giác thú trên người. Quát to, chấm, lên cho ta. Ngũ thất độc giác thú bỗng dưng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Tuy rằng trong lòng đối với Long Mã có vô tận sợ hãi, nhưng vẫn là về phía trước chạy như điên. Kéo động cái này thái cổ chiến xa cuồn cuộn tới. Trên chiến xa vết máu loang lổ, sát khí tận trời. Công Tôn Cổ Nguyệt theo trong túi đựng đồ lấy ra một thanh to lớn vô phong độn kiếm. Chỉ phía xa Lâm Dịch, lớn tiếng nói, Lâm Dịch, hôm nay là ta cùng Vũ Tình đính hôn đám hỏi ngày. Ngươi cư nhiên đuổi tới quấy rối, tội không thể tha thứ, đến giết cửu tộc. Cự kiếm kia đúng là Lâm Dịch năm đó trượng lấy thành danh cự khuyết kiếm. Đông Hải chi chiến bạo phát sau, Lâm Dịch lo lắng cự khuyết kiếm rơi vào tiên đảo tu sĩ trong tay. Giao phó Thạch Sa mang cho Vương Kỳ, cũng có một loại truyền thừa ý. Nhưng ở hơn 20 ngày trước, Vương Kỳ bọn người rơi vào Công Tôn Hoàng tộc trong tay. Cái này cự khuyết kiếm cũng bị Công Tôn Cổ Nguyệt đoạt đi. Công Tôn Cổ Nguyệt có 3 thế lực lớn chỗ dựa, 15 tôn đại năng làm bổ, không sợ hãi chút nào. Trực diện Lâm Dịch cũng không nhìn tới Công Tôn Cổ Nguyệt, chỉ là có hơi ngửa đầu, nhìn Vũ Tình mặt cười. Đạo, Vũ Tình, Công Tôn Cổ Nguyệt nhớ muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên không muốn. Vũ Tình lắc đầu, giọng nói quyết đoán, nói năng có khí phách. Chân thật đáng tin, tốt lắm, ta đi chém hắn. Lâm Dịch bỗng nhiên xoay người, đối mặt với Công Tôn Cổ Nguyệt, bộc phát ra sát cơ ngập trời. Lâm Dịch những lời này leng keng mạnh mẽ, đinh tai nhức óc, lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Ở đây tu sĩ ai cũng ma thôi động dung, ngắn ngủn mấy chữ, lại mang theo một cổ không thể địch nổi. Khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Không ai hoài nghi Lâm Dịch câu nói này chân thực. Công Tôn Cổ Nguyệt tuy có 3 thế lực lớn ủng hộ, khí thế tăng mạnh, nhưng Lâm Dịch chỉ là một câu nói. Cho dù thắng người trước, đại thế đã thành. Ha ha ha ha, Công Tôn Hưng Nghĩa cao giọng cười to, sắc mặt âm trầm, nhẹ huy tụ báo, đem Công Tôn Cổ Nguyệt ngăn lại. Nhìn chằm chằm Lâm Dịch châm chọc nói, tiểu bối vô tri, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Công Tôn Hưng Nhĩ cũng đứng ra, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dịch, lạnh giọng nói, ngươi nghĩ đánh với Cổ Nguyệt một trận, nhưng ngươi lại không có tư cách. Ở đây đông đảo thế lực đều là cấp ngươi Công Tôn Hoàng tộc bộ mặt, đến đây cổ động, ngươi Lâm Dịch tính từ đâu tới tiểu bối, cũng vọng tưởng chen chân ta Hoàng tộc cùng Nghiễm Hàn cung đám hỏi đại sự. 3 thế lực lớn, 15 tôn đại năng đứng ra, người gây sự, rõ ràng không để cho Lâm Dịch cùng Công Tôn Cổ Nguyệt đánh một trận cơ hội. Lâm Dịch nếu là còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, 15 tôn đại năng song song xuất thủ, nhất định có thể đem hắn đánh thành cho tàn, hài cốt không còn. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm than, ai, kết cục này. Kỳ thực cũng sớm đã sáng tỏ. Chỉ bất quá cái này Lâm Dịch lại thấy không rõ lắm. Nhưng vào lúc này, Tử Vi Tinh Quân chậm rãi đứng dậy. Một chữ một cái nói. Ai nói Lâm Dịch không có tư cách? Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân song song đứng dậy. chiến ý ngẩng cao, mặc dù là đối mặt 15 tôn đại năng áp bách. Vui mừng không hãi sợ, đông đảo tu sĩ tinh thần chấn động, thầm nghĩ một tiếng, tới, tam đại tinh quân ra mặt cách trương.